Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, chương 568, ta tìm Cát Đông Húc. Đông Húc người không hiểu quan trường, đương án cục trưởng rời xa trung tâm quyền lực, lại hầu như không có có thành tích gì có thể ra. Lãnh đạo hầu như không có khả năng lắm sẽ chú ý tới Lô Thúc Thúc. Muốn lại nổi lên đến, khó a, Lữ Sùng Lương lắc đầu nói, chỉ là khó, cũng không phải là không có khả năng. Cát Đông Húc nói rằng, tạ ơn lão đại nhiều, ngươi phần tâm ý này ta lĩnh, kỳ thực cha ta như bây giờ cũng thật không tệ, chí ít bồi của mẹ ta thời gian hơn nhiều, không giống như trước, mỗi ngày liền về nhà thời gian ăn cơm cũng không có. Lô Lỗi vỗ chụp Cát Đông Húc vai vai, cảm kích nói, hắn còn tưởng rằng Cát Đông Húc nỗ lực trấn an hắn. Ngươi có thể nghĩ như vậy cũng tốt. Cát Đông Húc cười cười, đệt, xem ra ta khoe khoang sai rồi. Lữ Sùng Lương nhìn Lô Lỗi cùng Cát Đông Húc hai người, gãi đầu một cái nói, phí lời. Hà Quý Trung cùng Lý Thần Vũ nhìn Lữ Sùng Lương một chút, sau đó vỗ Lô Lỗi bả vai nói, đừng để ý tới Lữ Bán Tiên, cái tên này bản lĩnh không bao nhiêu, cũng là miệng lưỡi sẽ kể một ít. Vâng, là, ta cũng là nói mò, chuyện quan trường đúng là không nói chính xác. Lữ Bán Tiên liền liền gật đầu nói, ha ha, được rồi, các ngươi làm cái gì vậy, ta lại không có gì, bất kể nói thế nào, cha ta to nhỏ cũng là một quan a. Lô Lỗi cười nói, miệng nó, đúng đấy, cha ta còn là một công nhân đây, các ngươi nên an ủi ta mới đúng rồi. Lý Thần Vũ nghe vậy đột nhiên vỗ xuống đầu nói, ha ha, dứt tiếng, năm người liếc nhau một cái, đột nhiên bắt đầu cười lớn. Văn Tuấn, ngươi có nghe hay không cha ngươi nhắc lên nhậm phó chủ tịch huyện sớm khỏi bệnh chuyện phương diện? Này, Kim Sơn khách sạn, một căn phòng khách bên trong, Lý chủ nhiệm đưa cho Tôn Văn Tuấn một điếu thuốc, lại cố ý đốt cho hắn. Sau đó hỏi, Tôn Văn Tuấn mạnh mẽ hít một hơi thuốc lá, sau đó phun một vòng khói. Hắn hết sức hưởng thụ như bây giờ bị người đang bưng cảm giác. Lý Thúc Thúc là muốn hỏi ba ta trong lòng ứng cử viên chứ? Tôn Văn Tuấn phun một hớp khói vòng sau, giả vờ thâm trầm hỏi, ha ha, Văn Tuấn ngươi bây giờ lên đại học, quả nhiên như trước kia không giống nhau. Ta đây nói chuyện, ngươi liền cái gì cũng biết. Lý chủ nhiệm hai mắt hơi sáng ngời, cười cung duy nói, quãng thời gian trước, Kim Sơn huyện một vị họ nhậm phó chủ tịch huyện đột nhiên sinh bệnh, không cách nào công việc bình thường. Sớm khỏi bệnh, nhậm phó chủ tịch huyện lùi lại. Ủy ban huyện bên này dĩ nhiên là trống ra một vị trí. Phó chủ tịch huyện vị trí trở nên trống không? Trên lý thuyết, Kim Sơn huyện tất cả cán bộ khoa cấp đều cũng có hy vọng. Đương nhiên đây là trên lý thuyết. Giống Lô Minh loại này huyện đương án cục trưởng, tuy rằng cũng là cán bộ khoa cấp, trên thực tế trên căn bản không thể xếp vào chức vị này ứng cử viên. Mà lý chủ nhiệm cũng không giống nhau. Hắn là chủ nhiệm văn phòng ủy ban huyện, cùng là cán bộ khoa cấp, hắn cùng chủ tịch huyện gần nhất, lại là huyện phủ tổng quản, quyền lực rất lớn, thăng nhiệm cái vị trí này độ khả thi liền khá lớn. Vì lẽ đó lý chủ nhiệm rất mê tít mắt cái vị trí này. Mấy ngày nay cũng khắp nơi đang chạy quan hệ, bên trong rất trọng yếu một vị nhân vật chính là phụ thân của Tôn Văn Tuấn, bí thư trưởng chính phủ thành phố, bởi vì phó chủ tịch huyện là thuộc về thành phố quản cán bộ. Kim Sơn huyện ý kiến tuy rằng rất trọng yếu, nhưng chân chính quyền quyết định ở thành phố bên trong. Phụ thân của Tôn Văn Tuấn Tôn Vân Thừa là đến từ Kim Sơn huyện quan chức, lại thị trưởng thành phố người bên cạnh. Kim Châu thành phố thị trưởng nếu muốn ở Kim Sơn huyện bản thổ quan viên bên trong đẩy ra một tài ứng cử viên của chính mình, nhất định là muốn cố vấn Tôn Vân Thừa, mà lúc này Tôn Vân Thừa liền hiện ra được rất trọng yếu. Lên đại học, hiểu được sự tình tổng sẽ từ từ nhiều lên, cụ thể chuyện này như thế nào ta còn không biết, bất quá ta ba ở nhà nếu như nhắc lên Kim Sơn huyện, đều sẽ nhắc lên ngươi. Tôn Văn Tuấn nói rằng, ha ha, vậy thì tốt, vậy thì tốt, tạ ơn Tạ Văn Tuấn, vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Có nhu cầu gì, ngươi đúng lúc nói với ta. Lý chủ nhiệm nghe vậy tâm tình thật tốt, khách khí với Tôn Văn Tuấn một hồi, liền rời khỏi phòng. Khi Lý chủ nhiệm ly khai Tôn Văn Tuấn căn phòng thời gian, Nicole cũng rời đi gian phòng của nàng. Một đầu màu vàng mái tóc cuối còn treo móc mấy giọt trong suốt thủy châu. Trên da thịt trắng như tuyết hơi lộ ra một vệt sau khi tắm béo mập. Trên người càng là tản ra sau khi tắm mê người mùi thơm ngát. Nàng mặc rất có nước hoa đặc điểm nát áo sơ mi bông. Hạ thân nhưng là quần jean. Cái kia nát áo sơ mi bông xem ra kỳ thực rất quê mùa. Nếu như mặc ở nước hoa trên người cô nương, 89 phần 10 xem ra sẽ như là thôn cô. Có thể mặc ở Nikon trên người, nhưng có khác một luồng dị quốc mê người phong vận, để người không nhịn được phải nhìn nhiều vài lần. Rời đi gian phòng của mình, Nikon đi tới Cát Đông Húc bọn họ trước cửa phòng, hít sâu một hơi, sau đó gõ cửa một cái. Mở cửa là Lý Thần Vũ. Nhìn Nicole dáng ngọc yêu kiều ở cửa, cao ngất ngọc phong đem nát áo sơ mi bông no đến mức thật cao, phảng phất muốn phá y ra, cuối sợi tóc mấy giọt thủy châu nhỏ ở quần áo trong trên, thấm ướt một ít diện tích khu vực, làm cho khinh bạc vải áo thiếp ở trên người, lộ ra một loại không nói ra được mê người cùng mê hoặc. Lý Thần Vũ tại chỗ con ngươi liền trực, giúp chút nữa có muốn nghẹt thở đi qua cảm giác. Nicole lão sư, có chuyện gì không? Lý Thần Vũ cảm giác yết hầu rất khô. Ta tìm Cát Đông Húc, hắn ở chứ? Nicole hướng về Lý Thần Vũ khẽ mỉm cười. Lý Thần Vũ cảm giác tim đập đều đột nhiên tăng nhanh, phảng phất muốn nhảy ra lồng ngực. Há, nha, Cát Đông Húc à. Nói Lý Thần Vũ như một làn khói chạy trở về phòng. Thật sự là hắn cái này non nớt nam, cho tới bây giờ không có khoảng cách gần như vậy chính diện cùng một vị vừa sau khi tắm mỹ nữ. Hơn nữa còn là giống Nicole lão sư như vậy tóc vàng mỹ nữ nói chuyện nhiều. Hắn căn bản liền không biết làm như thế nào tiếp tục đối mặt nàng. Xong, lúc này mất hồn rồi. Ta đối mặt Nicole lão sư căn bản đều không nói ra lời. Lý Thần Vũ một trở về phòng, liền ôm đầu một mặt uể oải nói, người đây cũng quá tốn chứ. Hà Quý Trung chờ người chê cười nói, ta kém, cái kia ngươi có bản lãnh nhóm đi nha. Xem các ngươi một chút đối mặt Nicole lão sư có hay không còn có thể kể ra lời. Lý Thần Vũ không phục nói, đi thì đi. Lão đại ngươi đánh trận đầu, Nick lão sư gọi nhưng là ngươi. Hà Quý Trung đám người nói, sau đó đem Cát Đông Húc đẩy tới trước đầu đi. Cát Đông Húc tuy rằng tuyệt không muốn đối mặt Nicole, có thể Nicole tìm tới cửa, lại có một cùng làm học ở phía sau mặt đẩy, cũng chỉ có thể nhắm mắt ra phòng ngủ, đi tới cửa, phía sau theo Hà Quý Trung đám người, đi lần này ra phòng ngủ. Đừng nói Hà Quý Trung đám người hai mắt đăm đăm, liền ngay cả thường thấy mỹ nữ Cát Đông Húc cũng là hai mắt sáng ngời. Có một loại cảm giác kinh diễm. Đông Húc, gặp Cát Đông Húc đi ra, Nicole vui mừng kêu một tiếng. Chuyện gì? Cát Đông Húc hỏi, ta muốn đi ra ngoài một chút, ngươi có thể theo ta sao? Nicole đến gần một chút, một đôi mắt đẹp nhìn Cát Đông Húc hỏi. Nicole thốt ra lời này lối ra, Hà Quý Trung đám người giật mình cầm đều suýt chút nữa thì rơi đầy đất. Thời gian không còn sớm, nghỉ sớm một chút đi, sáng sớm ngày mai đứng lên lại đi chung quanh một chút được rồi. Cát Đông Húc mặc dù có như vậy, điểm tâm động, nhưng vẫn không do dự chút nào uyển ngôn cự tuyệt nói. Hà Quý Trung đám người nghe được Cát Đông Húc dĩ nhiên từ chối Ni Côn lão sư mời. Mỗi người thiếu chút nữa thì muốn nhấc chân mạnh mẽ đạp hắn cái mông mấy đá. Mẹ nó, đây chính là Ni Côn lão sư a. Đây chính là để không biết bao nhiêu đại học giang nam sư sinh điên cuồng Ni Côn lão sư a. Cái tên này dĩ nhiên từ chối của nàng mời. Đây quả thực là thiên địa không cho a. PS, bạn nào có nguyệt phiếu thì đề cử chuyện chân võ thế giới ủng hộ mình nhé. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.